Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, Thần Bí Đại Tiểu Thư. 8, Ba Càng, câm miệng, chúng ta đi lên, Lý Tú còn muốn nói cái gì? Hắn bên người mặt mày như họa nam nhân ôn thanh mở miệng. Này nam nhân nói vậy rất uy tín. Lý Tú lập mã câm miệng. Sau đó để khí mang theo chủ tử trốn được phòng lương thượng. Mà bên ngoài nhân đã muốn nhẫn không chịu nổi phá cửa mà vào. Lý Tú trên mặt là một mảnh cho tàn xác, trong lòng đã muốn hạ quyết tâm, chờ bọn hắn phát hiện hắn cùng chủ tử. Hắn đã đem này nhóm người dẫn dắt rời đi, không thể làm cho này nhóm người tìm được chủ tử thương tổn này xa lạ hai vị cô nương. Cầm đầu một cái mặc nha dịch phục nam nhân nhìn đến trong phòng liền một cái khuê các nữ tử ở thêu. Hoa, bên người nàng còn hầu hạ một cái nha hoàn, không có đi vào, chính là đứng ở ngoài cửa nhìn một chút. Vị tiểu thư này, quấy rầy, Diệp Thiều Hoa này phòng ở rất nhỏ, nhìn một cái không sót gì, căn bản là không có ẩn thân địa điểm. Nha dịch nhìn thoáng qua, lập mã xoay người rời đi. Đi, chúng ta đi tiếp theo ra. Nói xong sau, liền mang theo một đám người rời đi. Còn chi kỳ cấp Diệp Thiều Hoa mang theo cửa phòng. Vốn đã muốn để khí muốn nhảy xuống đem nhân dẫn dắt rời đi Lý Tú ngây ngẩn cả người. Không thể tin được nhìn môn bị quan thượng. Xuống dưới đi, Diệp Thiều Hoa đầu cũng chưa nâng. Như trước nhất châm một đường thêu hoa. Lý Tú lăng lăng đem chủ tử mang xuống dưới. Hắn bên người nam nhân thanh khụ một tiếng, hắn cặp kia con ngươi đen cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa. Bỗng nhiên nở nụ cười, tại hạ Mộc Thậm Vân, hôm nay đa tạ cô nương cứu giúp. Diệp Thiều Hoa vốn ở tập trung tinh thần thêu hoa. Đang nghe đến Mộc Thậm Vân thanh âm khi, không khỏi nâng mâu nhìn hắn một cái. Mộc Thậm Vân theo bản năng mân mím môi. Người gần nhất có phải hay không thị trường dùng mình nóng lên? Đau đầu không chỉ, tứ chi vô lực, lời lẽ gặp hắc ngay tại Mộc Thậm Vân nghĩ đến Diệp Thiều Hoa sẽ không nói thời điểm. Nàng bỗng nhiên mở miệng, Mộc Thậm Vân không có trả lời, chính là nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Lý Tú cũng kinh ngạc nâng mâu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa mặc kệ hai người hoài nghi, người cuốn hút thượng bệnh dịch. Kỳ thật lại nói tiếp, bệnh dịch vốn không nên tại đây cái mùa bùng nổ, nhiều phát đối với mùa hạ, người gần nhất hẳn là không cẩn thận lây dính thượng bệnh dịch bệnh nhân gì đó. Lý Tú đột nhiên nghĩ tới cái gì, mâu trung tự nổi lên một cỗ tức giận, chủ tử, chúng ta chạy nhanh hồi kinh. Hắn nhớ tới đến, năm nay mùa hè, Hoàng Hà vùng bạo phát bệnh dịch, lúc ấy chết vô số. Lúc này dịch cuốn hút thượng đều là bị cách ly chết cháy. Trong cung thái y đều thúc thủ vô sách, một khi nhiễm thượng, ngay cả thân nhân cũng không dám dính dáng. Thiêu Hoàng Hà vùng này đó đều là thập tam hoàng tử phái người làm. Khó trách hôm nay chủ tử đối mặt này nhóm người đề không đứng dậy nội lực. Nghe được chính mình dĩ nhiên là nhiễm thượng bệnh dịch, Mộc Thậm Vân sau này lui vài bước. Đúng là thối lui đến phóng cạnh cửa. Hôm nay sự, quá mấy ngày sẽ có nhân tặng thượng tạ lễ, hắn nói xong. Vừa định xoay người ra bên ngoài mặt đi, nhưng mà cổ tay chỗ lại đáp thượng một cỗ ôn lạnh. Mộc Thậm Vân có chút cứng ngắc cúi đầu, nhìn cầm lấy chính mình thủ, nhẹ nhàng đáp thượng chính mình mạch đập thượng ngón tay. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết muốn làm gì phản ứng. Hắn trong lòng nghĩ chính mình có khi dịch không thể làm cho nàng bính hắn. Nhưng này trích thủ lại giống như không nghe hắn đầu óc sai sử. Giang Lăng cùng Kinh Châu ít nhất có bán nguyệt hành trình. Ngươi còn có thể chống được trở về. Diệp Thiều Hoa liếc mắt nhìn hắn. Thấp mâu suy nghĩ một chút. Sau đó làm cho Ngọc Tiêu lấy đến giấy bút. Nàng phất tay trên giấy viết kế tiếp phương thuốc. Còn có một đống chú ý hạng mục công việc. Cuối cùng đưa cho Mộc Thậm Vân, tìm cái im lặng địa phương tu dưỡng, chú ý không cần cùng ngoại nhân tiếp xúc. Mộc Thậm Vân cúi đầu, nhìn đến giấy thượng kia nét chữ cứng cáp tự, hơi hơi ngây người, không biết vì cái gì, này đó tự thế nhưng lộ ra một cỗ quen thuộc hơi thở. Bất quá cũng liền ngây người sau một lúc lâu, rất nhanh liền mang theo Lý Tú ly khai. Hai người vừa ly khai không lâu, Diệp Mẫu liền theo Vương Đại Thẩm ra đã trở lại. Nương, ngài ngày mai sẽ không muốn đi phùng quần áo. Nữ nhi ta hiện tại có thể kiếm tiền, Diệp Thiều Hoa đem hôm nay theo Lâm phu nhân nơi đó đến tiền. Giao cho Diệp Mẫu, kia thất bố hơn nữa tiếp được Lâm phu nhân tờ danh sách. Diệp Thiều Hoa tổng cộng được 2-300 ngân lượng, ở cổ đại, 2-300 cũng đủ một nhà tứ khẩu quá thượng đã nhiều năm sinh hoạt. Nhận được Diệp Thiều Hoa kiếm tiền, Diệp Mẫu ngón tay đều đang run đầu, nàng lại không tin đi Diệp Thiều Hoa trong phòng xem tú phẩm. Nhìn đến kia quạt tròn thượng nhất trích cơ hồ yếu trí tuệ chi đầu phi xuống dưới chim chóc. Nàng rốt cục tin tưởng chính mình nữ nhi là cái đại tài. Đan này tú kỹ, so với kia Diệp Thanh Thanh không biết yếu cao hơn vài cái độ. Ta chỉ biết, nữ nhi của ta không là cái gì vô dụng. Diệp Mẫu thanh âm đều có chút nghẹn ngào, nhưng là cường ngạnh không cho chính mình nước mắt hạ xuống. Ly khai Diệp gia thì thế nào? Không giống Tuệ Nương như vậy hội sinh ra con lại như thế nào? Nữ nhi của ta như vậy tiền đồ, ngươi hỏi một chút nàng Diệp Thanh Thanh có thể tú ra như thế rất thật tước nhi sao? Diệp Thiều Hoa xử lý hoàn việc này sao? Mới nói với Diệp Mẫu yếu khai tú phường chuyện tình. Hết thảy đều là từ Ngọc Tiêu ra mặt, Diệp Thiều Hoa chế tác một phần kể lại tờ danh sách. Còn tìm một đám tú nương chuyên môn theo, nàng tự mình giáo, mấy ngày sau, thiên hạ tú phường rốt cục khai trương. Cũng chính là lúc này đoạn, Giang Lăng xuất hiện nhất cọc đại sự, Mạnh gia một đám hàng hóa bị mã tặc đoạt, nhà cũ đã ở một đêm trong lúc đó bị phóng hỏa thiêu không còn một mảnh. Cha, nương, các người yên tâm. Khổ ngày quá không được vài ngày, Diệp ra cửa, Mạnh Nhạn Thu hình tượng nghèo túng, nhưng này ánh mắt lại lộ ra một cỗ hết thảy dai ở trong khống chế ý tứ hàm xúc. Vô luận như thế nào, Diệp ra đều đã thu lưu hai người các ngươi, bảo các ngươi bình an, đời trước hắn khốn cùng thất vọng. Chính là Diệp gia nhân ngầm giúp đỡ bọn họ, sau lại Diệp Thanh Thanh trước khi chết, Mạnh Nhạn Thu mới biết được. Nguyên lai là Diệp Thanh Thanh ra tay. Hết chương.